Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 74. Sire vs Primeape. 74 Sire vs Primeape. Mở mang kiến thức một chút, chúng ta hơn một tuần thời gian cố gắng thành quả. Ra đi, Primeape. Lạnh lùng thiếu niên nắm thật chặt trên đầu hướng về sau mang hip hop mũ. Móc ra một viên màu đỏ trắng Pokebo, hướng phía trung ương đất trống văng ra ngoài, huyễn khốc tư thế để cả người hắn tràn đầy tự tin. Sire, đây là ngươi thủ tú a, làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút, ngươi lưỡi đao sắc bén đi. Trong công viên nhỏ mặc dù người không có bao nhiêu, nhưng là vừa nhìn thấy Busora cùng lạnh lùng thiếu niên muốn tiến hành Pokemon đối chiến, kết quả từng tái tất cả đều vây quanh, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Pokemon đối chiến chi phong tại Pokemon thế giới tương đương thịnh hành, dù là tại Viridian City cái này Kanto nổi danh lười đều sinh hoạt tiết tấu tương đương chậm Viridian City dân, đối với Pokemon đối chiến y nguyên mang một loại khó mà ức chế nhiệt tình. Busora cùng lạnh lùng thiếu niên thối lui một khoảng cách, đem ở giữa trở lại một khối đất trống làm Sire cùng Primeape chiến trường. Lạnh lùng thiếu niên không có để ý Busora không có phái ra lúc trước đánh bại hắn Monkey Bidro. Bây giờ hắn Monkey đã tiến hóa thành Primeape, thực lực cường đại như thế, đánh bại Sire sau lại khiêu chiến Bidro còn không phải như vậy. Chung quanh người xem cũng tự giác thối lui đến khu vực an toàn, chờ đợi song phương bắt đầu tiến hành trận này chiến đấu kịch liệt. Bất quá so với một số người chú ý giữa sân Sire cùng Primeape, người xem bên trong có đối nhà chăn nuôi chức nghiệp cảm thấy hứng thú người, lại là đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở Busora bên người Bidro trên thân. Chiều cao 1,5m. Dài đến 1m trắng kiện như kỵ sĩ trường thương Tuinido. Song châm, dù là lại ngu ngốc người, cũng nhìn ra được cái này Bidro không phải tầm thường. Thiên phú chắc tuyệt, muốn tới lạc, không có khách mời trọng tài hỗ trợ tuyên bố tranh tài chỉ lệnh. Busora cũng không có tính toán chiếm đối phương tiện nghi, gặp Sire không sai biệt lắm đã tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, hắn lên tiếng nhắc nhở đến, phóng ngựa đến đây đi, bản đại gia nhường ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đống cát lớn nắm đấm. Nghe được, Busora lên tiếng nhắc nhở, mặc dù lạnh lùng thiếu niên trên miệng mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng là ánh mắt lại dần dần độ cao chuyên chú, Busora lại cho đối phương thời gian mấy hơi thở chuẩn bị, lúc này mới hạ đạt chỉ lệnh công kích. Sire, kéo dài khoảng cách bắt đầu chạy sử dụng Agility, cao tốc di động, chấm ngoặc kép, tiến vào sau khi chiến đấu. Lần thứ nhất lấy huấn luyện ra chỉ lệnh vì dẫn hướng hành động Sire. Không khỏi âm thầm hơi thở, để cho mình lỗ tai thời khắc chú ý Busora chỉ lệnh. Đồng thời thân thể cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Đây là nó thủ tú. Đồng thời cũng là một cái hướng tán thành chính mình cố gắng huấn luyện ra, biểu đạt nó từ đáy lòng tôn kính cùng tín nhiệm cơ hội. Sire điều động toàn thân cao thấp giác quan, ánh mắt sắc bén gắt gao khóa chặt đối diện Primeape, hai cái tay đao hướng về sau buông lỏng đưa, thân thể hối hả chạy hướng phía trước bắn vọt. Primeape lúc này cũng hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình. Nhìn xem giống con ruồi đồng dạng vòng quanh chính mình hối hả chạy Sire, Primeape tức giận trong lòng cũng đang bay nhanh diện tích đất đai tích lũy. Primeape không muốn buông lỏng cảnh giác, sử dụng Focus Energy, tụ khí, chấm ngoặc kép. Lạnh lùng thiếu niên xem ra cũng không ngốc, biết Primeape tốc độ không có Sire nhanh, không có lựa chọn tùy tiện tiến công, mà là dự định ôm cây đợi thỏ, lấy thủ làm công, sử dụng Focus Energy, tụ khí, tăng lên Primeape tỷ lệ bạo kích. Primeape giống như Monkey, hình cầu thân thể mọc đầy màu vàng nhạt lông tơ, tứ chi bị lông biến mất mà lại mang lên trên màu đen ô cương vòng tròn. Tay của nó biến thành quyền sáo dáng vẻ, chân cũng giống nhân loại bàn chân, bất quá chỉ có hai cái ngón chân. Manki tiến hóa thành Primeape về sau cái đuôi biến mất, xem toàn thể càng cường tráng hơn. Con mắt nhỏ đến biến thành vừa đến màu đen đường dọc, nhưng ánh mắt càng thêm hung ác. Trên trán có nguyên nhân vì một mực nổi giận mà hở ra chữ thập gân xanh, vừa nhìn liền biết không dễ chọc. Primeape cùng nó danh tự tương đương dễ giận, mảy may nhìn không ra có chửa bên trên có linh trưởng loại trí tuệ. Tính tình nóng nảy vẫn luôn ở vào sinh khí trạng thái, vừa thấy được làm nó khó chịu đồ vật liền sẽ phát động công kích. Primeape tiếng xấu thậm chí so với rừng rậm cường đạo Babydro cũng một điểm không kém, bất quá để tay lên ngực tự hỏi, từ cá thể nhìn lại, Primeape thực lực so với Bidro mạnh hơn, nhưng là từ khi có tiến hóa về sau, cái kết luận này thì không được dựng lên. Làm hệ cách đấu Primeape, hắn không giống Hitmonchan cùng Hitmonlee như thế lệch khoa. Primeape ra quyền tốc độ rất nhanh, chân đá cũng rất có uy lực, nổi giận chạm vào huyết dịch tuần hoàn, cũng làm Primeape cơ bắp càng cường tráng hơn. Nó có thể tùy tiện sử dụng cách đấu thuộc tính chiêu thức, cũng có thể học được Earthquake, động đất, Outrage, vảy ngược, Stone Axe, đá nhọn công kích, chờ cao uy lực chiêu thức, rất lựa chọn sáng suốt. Sire, Double Team, ảnh phân thân, về sau dính liền Quick Attack, điện quang nhất thiểm, chấm ngoặc kép. Busora không có làm nhiều cảm thán. Tiến vào trạng thái chiến đấu không chỉ là Sire, làm huấn luyện ra Busora, lúc này hắn đồng dạng cảm giác chính mình toàn thân nhiệt huyết lại lan lộn. Hắn thích loại này chuyên chú vào chiến đấu cảm giác, vừa tại hối hả chạy bên trong Sire, cảm giác thân thể của mình nhiệt huyết đã hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng mà chính là tại loại này thiêu đốt cảm giác đạt đến đỉnh điểm thời điểm, Busora chỉ lệnh trong nháy mắt truyền đến, tại nắm chắc thời cơ bên trên Sire không khỏi sinh lòng kính nể. Nếu như Busora vào lúc đó không có hạ đạt chỉ lệnh, hắn không biết mình có thể hay không nhịn xuống, sẽ không chủ động phát động tiến công. Hắn cuối cùng không có ngỗ nghịch huấn luyện ra chỉ lệnh, mà Busora tại thời cơ chính xác đem khống bên trên, cũng thắng được tự chủ ý thức chiến đấu tương đương mãnh liệt Sire tín nhiệm. Kháp kháp kháp kháp, trải qua Agility, di động cao tốc, hai cái lượng cấp tốc độ tăng lên, trung ương đất chống bảy đạo Double Team, ảnh phân thân, đem Primeape bao bọc vây quanh. Còn không đợi lạnh lùng thiếu niên cùng Primeape biểu đạt trong lòng kinh ngạc, bảy con Sire toàn thân bạch quang nổ bắn, chi chữ hình tẩu vị hướng phía Primeape vội xông đi qua. Giơ cao đường đao hàn quang bức người. Công kích, Primeape, làm dùng Dynamic Pan, bạo liệt quyền, lạnh lùng thiếu niên chỉ lệnh âm thanh. Tại Busora âm vang có lực dưới thân, lộ ra như vậy tái nhợt, không còn chút sức lực nào. Bất quá mặc dù lạnh lùng thiếu niên huấn luyện ra khí thế bên này yếu đi mấy phần, nhưng là Primeape lại toàn thân chiến ý hừng hực. Không biết có phải hay không là lạnh lùng thiếu niên cho Primeape sử dụng kỹ năng học tập khí, vẫn là cái này Primeape ngoài ý muốn đã thức tỉnh di truyền kỹ năng. Hệ cách đấu đại chiêu ban đầu lực sát thương định lượng trị số đi đến 120 Dynamic Pan. Bạo liệt quyền, lôi cuốn lấy đánh nát hết thảy bá đạo lực lượng. Một đôi nắm đấm vung vẩy đến kín không kẽ hở, hướng phía vọt tới trước người Sire đánh tới. Phanh phanh phanh, nhưng mà Sire bên này đồng dạng không cam lòng yếu thế. Tốc độ khủng khiếp tăng thêm Quick Attack, điện quang nhất thiểm, tính dễ nổ bắn vọt, cường đại quán tính lực để Sire lúc đầu đã hoàn thành tụ lực phách trảm, uy lực biến thành càng thêm dọa người. Ba đạo Sire huyễn ảnh tại Primeape quyền phong dưới ứng thanh mà phá, mà Sire bản thể một chiêu phách trảm lại trực tiếp để Primeape thân thể bị chém vào bay rớt ra ngoài. Màu vàng nhạt lông tơ tại kình phong bên trong đánh lấy xoáy. Một đao trực tiếp gọt chọc Primeape trên bụng một khối lông. Giống, Primeape tiến lên ôm lấy nó. Sử dụng Submission, Địa ngục Lan, Sire, Quick Attack, Điện quang nhất thiểm, Triệt thoái phía sau. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.